Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Cảnh Chăn dẫn theo Tô Huynh Tình đi qua ân cần thăm hỏi. Chú ba, tuy tuổi tác không hơn kém nhau là bao nhiêu nhưng thân phận của Lâm Cảnh Chăn trong cả dòng họ rất thấp. Ngẩng đầu lên, Tô Huynh Tình liếc mắt qua nhìn vào Lâm Nhứ. Trong rò mình nghĩ tác giả viết nhằm là Lâm Cảnh Chăn chứ không phải Lâm Nhứ nên tự sửa lại. Khuôn mặt lập tức giữ nguyên tại đó. Mắt không chớp lấy một lần nhìn nhan sắc hoàn mỹ không tì vết phía đối diện. Tuần tú nhưng lại cực kỳ yêu dã. Lông mày dày rậm, biểu cảm lạnh lùng hờ hững. Tự phụ nhếch chân lên, khuỷu tay hơi trống lên mặt bàn. Đầu ngón tay xoa nhẹ cằm của mình. Nhìn qua thì có vẻ chán muốn chết, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt. Đây là người nổi danh toàn thành phố. Lâm Nhứ hờ hững nhìn qua Tô Huynh Tình. Lâm Cảnh Chăn nhanh chóng giới thiệu. Đây là Huynh Tình, vị hôn thê của cháu. Nhị tiểu thư của Tô Tề Y Liễu, cũng là bác sĩ của bệnh viện Lâm Vũ. Lâm Nhứ đột nhiên ngừng đánh giá Tô Huynh Tình. Ánh mắt rời khỏi khuôn mặt cô ta, chậm rãi chuyển sang nhìn chằm chằm vào Lâm Cảnh Chăn, nói, cô ta, từ lúc nào nhà họ Tô lại xuất hiện thêm một nhị tiểu thư vậy? Quý nhân hay quên, chuyện là, Lâm Cảnh Chăn nhất thời lắp bắp không biết giải thích thế nào. Dù sao, thân phận Tô Huynh Tình đúng thật là có chút xấu hổ. À, tôi nhớ rồi. Người cậu nói là đứa con gái của Tô Quốc Thịnh trong lần vụng trộm với y tá. Con riêng không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia à. Trong nháy mắt, mặt Tô Huynh Tình trắng bệch. Trong lúc nhất thời, không gian yên tĩnh như thể chỉ cần rơi một cây kim xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng vang. Tuy không nhìn thấy Lâm Nhứ, nhưng giọng nói lười biếng của anh vọng ra. Từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch truyền thẳng vào tai người đứng bên ngoài. Người tên Lâm Nhứ này nói một câu đem tất cả những điểm quan trọng tuôn ra hết. Y tá, vụng trộm, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Con ngoài anh ta là ma quỷ sao? Sau đó Lâm Nhứ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Lâm Cảnh Chăn. Cậu muốn để cô ta đi cùng cậu gọi tôi là chú ba sao? Ghét bỏ trong lời nói không cần diễn tả cũng rõ mồn một. Mặt mũi Tô Huynh Tình tái mét, giống như bị cái gì đó đánh cho một quyền. Trán xanh tím đan xen, người phía sau đều không nhịn được mà thở dài. Căn bản là nhà họ Lâm không muốn thừa nhận vị trí Tô Huynh Tình sao? Lâm Cảnh Chăn lo lắng một hồi, rất muốn mở miệng giải thích. Lâm Cảnh Chăn bị Chu Đình đứng bên cạnh đầy ra. Nhìn cái gì? Còn không mau đi. Phía sau cánh cửa xôn xao một lát rồi đóng lại. Cách chương.